Hồi ức lính chiến. Mời các bạn nghe tiếp phần 6 trong cuốn hồi ký Đời quân ngũ của tác giả Đức Cường, trinh sát của đại đội 20 sư đoàn 320A. Sư trưởng Khuất Duy Tiến trực tiếp chỉ huy đánh giải vây cho sư đoàn bộ của sư 320. Được nghỉ ngơi đón Tết 1979 vài ngày, cả sư đoàn chúng tôi tiếp tục đánh phát triển theo trục đường 3 về hướng Nam. Cuộc chiến càng đi xa thành phố Phnom Penh thì càng khốc liệt, bởi bọn địch lúc này cũng đã củng cố được lực lượng, đang tổ chức nhiều trận đánh lớn và cũng đã gây cho chúng ta không ít thiệt hại. Tôi còn nhớ sau Tết khoảng 20 ngày thì sư đoàn bộ của chúng tôi dâng lên và đóng tại một vùng đồng bằng có mấy phum liền nhau dọc theo đường số 3. Ở phía tây cách sư đoàn bộ khoảng 4 cây số có một dãy núi và có một con đường đất cấp phối chạy vào sư đoàn bộ. Khu vực này tiểu đoàn 4 của trung đoàn 52 đang chấn giữ. Đại đội 20 của chúng tôi đóng ở phía nam của sư đoàn bộ. Đối diện bên kia đường 3 là đại đội pháo nòng dài D-74 của lữ 40 quân đoàn tăng cường. Ở xung quanh sư bộ là các đơn vị trực thuộc, gồm có như tiểu đoàn công binh, đại đội vệ binh, rồi tiểu đoàn thông tin, vân vân, đóng quân. Đoạn đường này khá gần với địch nên xe vận tải của ta thường xuyên bị phục. Một bữa vào buổi tối, chúng tôi lên mặt đường 3 ngồi chơi hóng mát thì thấy một chiếc xe tải của ta chạy qua. Vừa ra khỏi làng cách chúng tôi chừng 200m thì bị bọn địch phục B40. Xe cháy nhưng những người trên xe không ai việc gì. Cũng rất may là bọn này nhát gan, bởi biết bộ đội của ta ở trong làng sẽ ra ứng cứu nên chúng không dám ở lại lâu, bắn trộm xong là bỏ chạy ngay. Một hôm vào tầm 6 giờ sáng, đại đội lúc này đang ăn sáng thì chợt nghe tiếng súng rộ lên, càng lúc càng gần hơn. Đại đội trưởng Lê Thanh Trung chạy xuống các trung đội hét lên: "Tất cả ra mặt đường 3 chuẩn bị chiến đấu." Chúng tôi xách súng chạy theo, lấy mặt đường làm công sự. Với một vị trí có lợi thế này, bọn địch sẽ hoàn toàn bất lợi, bởi ngay trước mặt chúng tôi là cánh đồng mênh mông. Tầm khoảng 30 phút sau thì chúng tôi phát hiện rất nhiều người chạy về phía chúng tôi. Đại đội trưởng ra mệnh lệnh: "Có lệnh mới được nổ súng, đây có thể là quân ta." Chúng tôi hồi hộp chờ đợi. Qua sắc phục quân trang, chúng tôi phát hiện đúng là quân ta thật. Lính ta đang chạy tràn qua đại đội pháo rồi vào trận địa của đại đội chúng tôi. Mặt anh nào cũng nhợt nhạt, nói không ra hơi, có lẽ do phải vừa chạy mấy cây số liền. Đạn của bọn địch lúc này đã réo ngay trên đầu. Đại đội trưởng tay cầm ngang khẩu AK chạy lên mặt đường, quát tốp chiến sĩ đang bỏ chạy: "Tất cả dừng lại để chiến đấu, đồng chí nào bỏ chạy qua đường chúng tôi bắn." Thấy thái độ kiên quyết của đồng chí đại đội trưởng và nhìn thấy anh em chúng tôi đang nằm dọc theo lề đường để chuẩn bị chiến đấu với thái độ bình tĩnh, các đồng chí liền quay lại trận địa pháo để cùng chiến đấu. Trong số anh em bỏ chạy, tôi thấy có cả lính đội mũ sắt. Số này sẽ là lính của đại đội pháo. Ngay sau đó, tôi thấy một số cán bộ của tiểu đoàn 4 đã bất chấp nguy hiểm đang chạy đi tìm lính. Chúng tôi chỉ một số vị trí của anh em tiểu đoàn 4 đang ẩn nấp để họ đưa về. Bỗng nghe phía sau lưng có giọng nói oang oang. Tôi quay lại thấy đồng chí sư trưởng Khuất Duy Tiến và một đồng chí đầu cắt cua, má bị nám đen một bên đang lòm khoang quan sát. Sau này tôi mới biết đó là thủ trưởng Kỷ, lữ đoàn trưởng của lữ đoàn thiết giáp 273 quân đoàn 3 đi tăng cường hướng của sư 320. Về sau ông là tư lệnh của binh chủng tăng thiết giáp. Một lát sau có một chiếc xe tăng từ hướng của sư đoàn bộ chạy đến rồi ẩn sát mặt đường nơi hai thủ trưởng vừa đứng. Vị trí xe đậu rất thấp, chỉ thấy có mỗi tháp pháo và khẩu đại liên nhô lên. Lúc này chúng tôi mới biết các thủ trưởng ra thị sát và trực tiếp điều động từng vị trí của các xe tăng để phát huy sức mạnh hỏa lực hiệu quả nhất. Bốn ngả đường vào sư đoàn bộ lúc này đều có xe tăng chấn giữ, tạo thành bốn lô cốt chiến đấu để ngăn chặn bọn địch. Vừa khi đó thì có tiếng động cơ xe bánh xích từ hướng của địch. Chúng tôi quan sát, nhìn thấy rõ hai chiếc xe tăng của chúng vừa chạy vừa bắn vào nơi trú quân của tiểu đoàn thông tin. Lúc đó tôi thầm nghĩ, thật nguy hiểm quá, bởi lính thông tin D-18, tiểu đoàn 18, anh em chúng tôi thường hay gọi trêu là lính cậu. Do đặc trưng nghề nghiệp thường xuyên ở tuyến sau nên trải qua chiến đấu ít. Ở hướng của tiểu đoàn thông tin, lúc này khói lửa cháy nghi ngút bốc cao. Sau này chúng tôi mới biết là đám cháy đó do xe thông tin của tiểu đoàn bị bọn phốt bắn cháy. Bị chặn đánh quyết liệt ở hướng chủ yếu, bọn Phốt ngoặt chuyển hướng sang tấn công ở hướng nam, tức là vào đúng vị trí của đại đội chúng tôi. Nhìn rõ từng đám lính Phốt đang lom khom chạy theo bờ mương và nhảy chuyền theo những cây thốt nốt để tiến vào. Đợi chúng vào tới tầm bắn, cả đại đội đồng loạt nổ súng. Đồng chí đại đội phó nhắc nhở anh em chú ý bắn điểm xạ để tiết kiệm đạn, phòng cho cuộc chiến có thể kéo dài. Quan sát thấy một thằng đang quỳ bắn sau cây gốc thốt nốt, tôi ép nòng súng vào gốc cây xoài rồi điểm xạ. Không trúng, nhưng nó hoảng sợ chạy lùi lại. Tôi đang tiếp tục quan sát thì một viên đạn thẳng bắn toác cái mảnh vỏ cây xoài rơi xuống mũ của tôi. Chẳng biết vô tình hay bị thằng nào phát hiện rồi bắn tỉa, tôi nhanh chóng di chuyển sang vị trí khác. Lúc này xe tăng của bọn địch rú ga liên tục, hình như bọn chúng muốn dùng tiếng gầm rú của xe tăng để làm lung lạc ý chí chiến đấu của bộ đội ta. Hỏa lực trên xe tăng bắn xối xả, nhưng bọn chúng cũng không dám dẫn bộ binh tiến vào. Có lẽ bọn chúng cũng sợ bị bắn cháy. Tôi thấy một tổ chiến đấu của đại đội vệ binh 23 mang B-40 chạy vượt qua đường ngay trước mặt. Nhìn thấy người quen liền hỏi: "Bây đi mô đó?" Thằng Ấn vừa chạy vừa trả lời: "Đi phục diệt tăng." Ấn là người Bình Lục, tỉnh Hà Nam Ninh cũ. Anh em chúng tôi thường cùng đi bảo vệ thủ trưởng sư đoàn nên quen nhau. Sau này khi ra Bắc, Ấn lại cùng đi học sĩ quan với tôi. Quay trở lại trận đánh, tới gần trưa thì đột ngột có tiếng súng ở sau lưng tôi rộ lên. À chà, bọn này gớm thật, chúng đã vòng vượt đường ba đánh tập hậu vào vị trí đóng quân của đại đội vệ binh. Khẩu cối của đại đội vệ binh được giá bắn gần chỗ chúng tôi nằm, nhưng hướng bắn thì ngoảnh về phía sau. Lúc này phía trước, phía sau đều có địch. Chúng tôi thầm hiểu, vậy là sư đoàn bộ đang bị bọn Phốt bao vây. Xe tăng của địch cứ chạy đi chạy lại ngoài đồng rồi bắn vào làng, còn xe tăng của ta thì cứ đứng yên tại chỗ mà nhả đạn. Tôi biết chính xác lúc đó ta có 5 xe tăng, vì trước đó một hôm chúng tôi lên ban trinh sát thấy đậu dọc đường gần nơi ở của tư lệnh sư đoàn. Ở phía bên kia đường, khẩu pháo D-74 nòng dài đã được hạ thấp nòng để bắn thẳng, nhưng tôi thấy cũng chỉ bắn 2 phát, không biết nổ ở đâu. Có lẽ chỉ để hù mấy cái xe tăng địch đang chạy loanh quanh ngoài đồng. Hướng của chúng tôi do trống trải nên bọn địch không dám đánh mạnh như các hướng khác. Lúc này tiếng súng đã nổ ran cả 4 hướng, trong đó hướng sau lưng khu vực tác chiến của đại đội 23 vệ binh đang diễn biến hết sức căng thẳng. Khẩu cối 82 gần đại đội tôi liên tục nhả đạn chi viện cho các trung đội vệ binh đang bám trụ. Tại vị trí của chúng tôi, nhìn về phía sau thấy rõ cả ta và địch đang thấp thoáng trong khói bụi, chẳng khác nào đang được xem phim chiến đấu trước đây. Nhìn về ngôi nhà 2 tầng khu vực của tư lệnh ở, chúng tôi thấy có mấy đồng chí, chắc là của đại đội 23, đang giá khẩu 12 ly 7, sau đó bắn xối xả về hướng địch. Nhưng cũng chỉ được một lúc, một quả DKZ của bọn địch đã làm thủng một mảng ngay tầng 2, khói bụi mù mịt, mấy chiến sĩ phải bỏ súng chạy xuống. Cũng thật là may, bởi mục tiêu quá lộ, nếu chúng bắn bằng thước ngắm quang học và người bắn có kinh nghiệm thì chắc là nguy hiểm. Trận đánh căng thẳng kéo dài suốt từ sáng sớm cho tới khoảng 6 giờ chiều thì tiếng súng mới lặng dần. Lúc này chúng tôi nghe tiếng xe tăng chạy trên đường 3 từ hướng nam lên. Đại đội thông báo đây là xe tăng và bộ binh của ta về cứu viện. Lúc này cũng đã gần tối, bọn địch buộc phải rút quân. Xe tăng và bộ binh của ta đi kèm chạy qua trước mũi súng của chúng tôi. Khi hỏi một số chiến sĩ, chúng tôi mới biết đây là một đại đội của tiểu đoàn 8, trung đoàn 64. Vậy là đúng một ngày tròn nổ súng, từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, bọn địch đã không thể đưa đội hình hành quân cơ giới vượt qua được. Ngày hôm sau thì đài kỹ thuật của ta thông báo, lực lượng của địch là một trung đoàn bộ binh có cả xe tăng yểm trợ đang di chuyển về lại đội hình sư đoàn của chúng do bị ta đánh chia cắt trong chiến dịch giải phóng. Trên đường hành quân di chuyển thì chúng đụng phải tiểu đoàn 4. Do bọn địch quá mạnh nên tiểu đoàn phải rút lui. Đội hình của chúng tiếp tục tấn công thì thọc vào đúng sư đoàn bộ. Quá là không may cho chúng khi chúng đã đâm đầu vào vách sắt. Tiểu đội trinh sát kỹ thuật này biên chế trong đại đội 20 của chúng tôi. Các đồng chí này nghe và nói tiếng Miên rất thạo. Hàng ngày chỉ nghe trộm đài thông tin của địch, công việc và điều động trực thuộc ban trinh sát. Trận đánh thật là đúng tầm, kỳ phùng địch thủ gặp nhau. Xét về lực lượng, ta và địch ngang nhau. Bọn địch có một trung đoàn đủ quân, có xe tăng yểm trợ. Ta thì có 2 tiểu đoàn, là tiểu đoàn công binh và thông tin. 2 đại đội trực thuộc là đại đội trinh sát và đại đội vệ binh. và một tiểu đoàn đã mất sức chiến đấu cùng 5 xe tăng chấn giữ các ngã đường vào sư đoàn bộ. Có lẽ sẽ còn nhiều điều phải bàn khi mổ xẻ phân tích chiến thuật trận đánh bất đắc dĩ này, nhưng dù sao ta cũng đã làm thất bại âm mưu tập trung lực lượng để tạo thế của bọn địch. Buổi tối chúng tôi ăn cơm, miệng đắng nghét vì khói thuốc súng. Cũng rất may vì không ai bị cắt cơm cả. Vậy là vui rồi. Anh em chúng tôi thường nói đùa như vậy thay cho từ bị hy sinh. Một ngày không bình yên, nhưng đó cũng là việc bình thường của chiến tranh. Nhớ lại năm 2006, tôi có dịp vào Gia Lai thăm lại sư đoàn. Anh bạn cùng quê cùng nhập ngũ với tôi, lúc này đã là chính ủy sư đoàn, Đại tá Nguyễn Xuân Trương, đưa tôi đi tham quan phòng truyền thống. Và tôi tìm đọc cuốn lịch sử sư đoàn Đồng Bằng. Trong cuốn sách này đã dành hẳn một trang nói về trận đánh giữa vòng vây này. Sau trận đánh giải vây, sư đoàn bộ tiếp tục di chuyển theo đường 3. Lần này sư đoàn bộ đóng quân trong một ngôi làng hoang không có dấu vết tồn tại sinh hoạt của cuộc sống ở đây. Cỏ mọc lan cả trên lối đi. Có lẽ dân ở đây đã bị đưa đi hành quyết hay tập trung trong công xã theo mô hình chế độ dân loại 1 bấy giờ. Đại đội trinh sát 20 của chúng tôi trú quân trong một xóm nhỏ không dân. Tôi lúc này bị ốm nặng nên chính trị viên cho ngủ sát đường 3 trông coi mấy bao gạo. Không hiểu sao mà cả làng không có lấy một cái giếng nước. Chúng tôi phải dùng nước ăn uống trong một cái ao bèo mọc dày, nên mỗi khi lấy nước phải đầy bèo mới múc nước được. Nước bẩn đến mức nấu cơm chín thì cơm ngả màu vàng. Cũng không biết có sinh vật chết dưới đó không. Nghĩ lại giờ cứ thấy ghê cả người. Ở đây cách ngã tư Samka khoảng 30 cây số. Đường từ thị xã Tà Keo đi vào vùng núi đất, cắt đường 3 tại trạm K. Một buổi chiều tôi thấy tiểu đội trưởng Toán cùng hai đồng chí đến chỗ tôi nằm chờ xe ô tô để đi công tác. Chúng tôi biết là đi bảo vệ thủ trưởng về quân khu 9 ở thị xã Tà Keo để họp. Một chốc sau thì xe đến. Đây là loại xe dép của Mỹ rất thông dụng trong chiến trường. Chỉ huy đơn vị nào cũng đi xe này, bởi gầm xe thấp có thành để có thể ngồi gác chân ra ngoài. Nếu bị bọn địch phục thì ngồi trên xe vẫn có thể bắn trả dễ dàng. Trên xe gồm có thủ trưởng Trung, phó tư lệnh sư đoàn và hai đồng chí sĩ quan tham mưu. Lực lượng đi bảo vệ có hai đồng chí vệ binh và ba đồng chí trinh sát. Xe chạy đến ngã tư. Do trời lúc này đã nhá nhem tối nên không phát hiện được. Vì vậy đã chạy thẳng lên khoảng 10 cây số nữa thì gặp mấy chiến sĩ bên đường của ta đứng ra vẫy tay. Mọi người trên xe tưởng là xin đi nhờ xe nên đã không dừng lại. Không ai biết đó là chốt cuối cùng của bộ binh ta. Xe tiếp tục chạy khoảng 1 cây số trong vùng của địch mà không ai hay biết. Đột nhiên một thằng miên đã nhảy thẳng ra vệ đường bắn chính diện vào xe. Tiếp đó là các loại súng khác bắn xối xả. Xe thắng gấp, mọi người nhảy xuống nằm bắn trả ngay. Không thấy thủ trưởng Trung đâu, nhìn lên xe vẫn thấy thủ trưởng ngồi bên ghế phụ, người ngả về sau. Lúc này chiếc xe đã trở thành mục tiêu chính nên việc lên cứu là cực kỳ nguy hiểm. Dù vậy, đồng chí công vụ sư đoàn vẫn bất chấp hiểm nguy lao lên ôm thủ trưởng xuống. Nhưng thủ trưởng đã hy sinh bởi một viên đạn bắn thẳng ngay loạt đầu tiên của tên miên gan lì đó. Những loạt đạn phủ đầu của địch đã làm cho ta bị thương, mất ba đồng chí. Tuy bị thương nhưng các đồng chí vẫn rất nhanh tổ chức đánh trả dù lực lượng quá chênh lệch. Dưới sự chỉ huy chiến đấu của đồng chí Rảnh, trợ lý ban trinh sát và một đồng chí trợ lý tác chiến, ta đã chống trả mãnh liệt nên bọn địch không thể ra đốt xe hoặc truy bắt quân ta được. Anh em chống trả được khoảng 20-30 phút thì lúc này đạn đã gần hết. Cũng thật may là lính đi theo bảo vệ tất cả đều đã trải qua chiến đấu nên ta đánh trả rất ngoan cường. Ở đơn vị tôi thì vệ binh đa số là các đồng chí chiến đấu bị thương ra viện về bổ sung vào. Đến lúc này thì ở chốt bộ binh cuối cùng đã điện thoại báo về trung đoàn là có một xe của ta chạy lạc vào vùng địch. Trung đoàn lập tức lệnh cho đơn vị chốt gần nhất nhanh chóng vận động cứu viện. Một đại đội của tiểu đoàn 7 đã vận động theo trục đường đến chi viện và đánh bật bọn địch ra khỏi chốt. Ta làm chủ trận địa. Ngay sau đó ta điều xe ba cầu đến để đưa xác của thủ trưởng Trung cùng anh em bị thương về, đồng thời kéo theo chiếc xe dép. Xe dừng lại cho một đồng chí trinh sát xuống về đơn vị ngay chỗ tôi nằm. Cả đại đội nghe tin đều đổ ra mặt đường để nhìn thủ trưởng Trung lần cuối và động viên hai đồng chí trinh sát bị thương. Một viên đạn bắn thẳng đã bắn thủng một lỗ giữa kính của ghế chỉ huy. Có lẽ viên đạn này đã cướp đi sinh mạng của thủ trưởng sư đoàn. Anh Toán thì bị thương do bị một mảnh M79 làm mù cả hai mắt. Còn thằng Hường, bạn tôi, thì bị thương nhẹ ở cánh tay. Sau hơn một tháng điều trị thì quay trở lại đơn vị tiếp tục chiến đấu được. Cũng tại ở đây, tôi đã gặp lại người đẹp mà tôi đã nhìn thấy ở bến phà Rickdam hôm vượt sông Tonle Sap. Đó là vào một buổi trưa, trung đội 3 phát hiện rất đông người kéo cờ trắng, vải trắng, vừa đi vừa phất ra hiệu xin đừng bắn. Đơn vị tôi ra chặn lại thì ra đó là dân chạy lánh nạn chiến tranh đang trở về làng. Lệnh của sư đoàn giữ lại để chờ ban địch vận đến và làm công tác dân vận, rồi đọc lời kêu gọi của mặt trận dân tộc cứu quốc Campuchia cho nhân dân nghe. Anh em chúng tôi vừa đi bảo vệ vừa xem nhân dân của họ thế nào. Thật tội, nhìn các cụ già em nhỏ ăn uống thiếu thốn rồi bệnh tật, làm cho mọi người nhìn đều khắc khổ. Một lát sau, vẫn là cô gái Campuchia cổ cao ba ngấn đó đang đi cùng với các đồng chí trong ban địch vận. Một cái bục lấy trong nhà dân ra được kê cao. Cô gái cầm loa tay đọc lời kêu gọi của mặt trận cứu quốc Campuchia. Giọng cô sang sảng, mạch lạc, rõ ràng. Không còn thấy những giọt nước mắt của cô như hôm vượt sông Tonle Sap ngày nào, mà thay vào đó, cô như một vị chỉ huy đang diễn thuyết trước nhân dân. Làn da trắng ửng hồng có lẽ do cô dưới ánh nắng quá lâu. Hôm đó cô vẫn đội mũ giải phóng, mặc quần áo của nữ quân nhân của ta, chỉ khác là không đeo quân hàm. Nhìn cô đẹp một cách thật ấn tượng, bộ đội ta ai cũng trầm trồ khen ngợi. Chỉ gặp có hai lần, nhưng hình ảnh cô gái Campuchia đó tôi không bao giờ quên. Chắc rằng các đồng chí trong ban địch vận rất rõ lai lịch của cô gái này. Vài ngày sau thì chúng tôi lại tiếp tục hành quân đến ngã tư Tramka, rồi rẽ trái vào vùng núi Tượng Lăng, lính chiến đấu của quân khu 9 hay gọi là núi đất. Chiến dịch giải tỏa đường 3 kết thúc, sư đoàn 320 lại chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ mới cùng với các sư đoàn 339, sư 330 đánh vào căn cứ của bọn địch ở vùng núi giáp giới của hai tỉnh Tà Keo và Kampot. Phần 6 trong cuốn hồi ký Đời quân ngũ của tác giả Đức Cường, đại đội 20, sư đoàn 320 xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và chào các bạn.